thực cốt sủng ái, boss khóa hung mãnh. Chương 246, muốn chết cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jenny Nguyễn Hàn thừa nghị đi tới thùng xe cạnh cửa, nói với Nhạc Tuyết Vi tiểu tuyết đưa tay cho anh. Vâng, Nhạc Tuyết Vi gật đầu, đi qua, đặt tay vào lòng bàn tay của Hàn thừa nghị. Hàn thừa nghị bỗng dưng đem lòng bàn tay thu lại, cánh tay dài vừa thu lại, Nhạc Tuyết Vi dưới chân liền lảo đảo, ngã vào lồng ngực của anh, còn chưa kịp phản ứng, Hàn thừa nghị đã đem cô ôm vào trong ngực. Hàn thừa nghị im lặng rút ra bên hông một khẩu súng, mở chốt khóa, vươn tay phải, đối với lỗ nhỏ làm một số thao tác lại nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi trong lòng ngực. Tiểu Tuyết, đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Dù anh có chết cũng nhất định sẽ làm cho em bình an vô sự. Lời nói này làm cho Nhạc Tuyết Vi khẩn trương, cô không tự giác nâng tay đặt ở trước ngực trả lời. Anh đừng nói như vậy, anh nói như vậy, em càng sợ hãi. Ha ha, Hàn thừa nghị cười nhạt, tiếng cười ở trong không khí buổi sáng nghe có vẻ thoải mái. Bộ râu của anh mọc đặc biệt nhanh, sau đêm qua trên cằm, bên má đã phủ lên một tầng râu, Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh hiện tại vô cùng anh tuấn, làm người ta an tâm. Hàn thừa nghị cầm súng, nói. Tiểu Tuyết, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, có một số lời nói, anh không thể không nói. Nếu chúng ta có thể cùng sống sót, em hãy đáp ứng anh, không cần cùng Lương Tư Văn đính hôn, cho anh một cơ hội bồi thường em, đối xử tốt với em, được không? Yêu cầu này của anh quả thật có chút quá phận, bọn họ hết thảy, đi đến ngày hôm nay, trong đó có quá nhiều hiểu lầm. Tuy rằng bọn họ từ trước đến nay đều không có nói qua, chính là trong lòng lại rất rõ ràng. Hàn thừa nghị lời nói là muốn đem quá khứ xóa bỏ toàn bộ. Nghe có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tại đây trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Nhạc Tuyết Vi có thể dựa vào tin tưởng, chỉ có mình anh, Hàn thừa nghị nói như vậy thật giống như là đang uy hiếp cô. Nhạc Tuyết Vi nhíu mi, không biết nên trả lời như thế nào. Xem bộ dáng khó xử của cô, Hàn thừa nghị cười chua xót. Thôi, không làm khó em, coi như anh chưa nói gì cả. Tiểu Tuyết ôm chặt anh, sau khi anh bóp cò, xe liền nổ mạnh, anh sẽ nhanh chóng xoay người ôm em nhảy ra ngoài, em không cần làm cái gì, chỉ cần ôm anh là được biết không? Tưởng tượng một chút cảnh nổ mạnh, Nhạc Tuyết Vi lo sợ, nghi hoặc gật đầu, duỗi tay ôm chặt eo của Hàn Thừa Nghị. Chỉ đơn giản tay chân tiếp xúc, Hàn Thừa Nghị lại thấy vô cùng thỏa mãn, suy nghĩ, nếu có thể ôm cô như vậy cùng chết cũng là một chuyện vui. Khóe miệng vui sướng, Hàn Thừa Nghị giơ tay phải lên, nhắm vào lỗ nhỏ. Tiểu Tuyết, anh muốn nổ súng. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên, nhanh đến mức Nhạc Tuyết Vi không kịp phản ứng, bình xăng bị kíp nổ, Hàn thừa nghị nhanh chóng bế Nhạc Tuyết Vi lên, theo những mảnh nhỏ của thùng xe bị nổ phi thân ra bên ngoài. Hàn thừa nghị với sức bật kinh người, anh ôm Nhạc Tuyết Vi nhảy một đường parapol, xuyên qua đám lửa, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà vẫn chưa hết nguy hiểm. Hàn thừa NGS trên người bị ngọn lửa thiêu, anh nhanh chóng đẩy Nhạc Tuyết Vi ra, còn chính mình thì lăn lộn trên mặt đất. Ngay lúc này chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Hàn thừa nghị cái gì cũng tính kê rất rõ ràng, duy chỉ tính sai vị trí lăn xuống. Mà anh cũng không ngờ ôm Nhạc Tuyết Vi sẽ làm cho tốc độ cùng lực đàn hồi bị chậm như vậy. Vì thế, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Tuyết Vi, Hàn thừa nghị quay cuồng rồi lăn xuống dốc. Nói là dốc vẫn dễ nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chính là triền núi, trải rộng đá, bụi gai. Ách, Nhạc Tuyết Vi chỉ nghe thấy sườn núi truyền đến tiếng kêu rên của Hàn thừa nghị, cũng đã không thấy bóng dáng của anh. Thừa nghị, đến giờ phút này, Nhạc Tuyết Vi mới cảm nhận sâu sắc đau đớn khi mất đi Hàn thừa nghị, cô không màng đến vết thương trên người, thất tha thất thểu té ngã lộn nhào về phía Hàn thừa nghị vừa lăn xuống, liền theo anh lăn xuống. Kia một khắc trong đầu cô chỉ có một ý tưởng. Bất luận sống hay chết, họ đều phải ở bên nhau. Ách, à, không thể so với thân hình to lớn của Hàn thừa nghị, thân hình mảnh mai của Nhạc Tuyết Vi càng thêm không chịu được, từ chênh vênh sườn núi lăn xuống tới, như thế nào chịu nổi. Hàn thừa nghị nghe được tiếng hô của Nhạc Tuyết Vi, trong lòng không khỏi mắng to. Không xong, Tiểu Tuyết như thế nào lại xuống đây? Anh rõ ràng đem cô đẩy đến nơi an toàn, chẳng lẽ cô là chính mình nhảy xuống? Cái ý tưởng này làm Hàn thừa nghị không khỏi vui sướng, nhưng quan trọng là Nhạc Tuyết Vi đang gặp nguy hiểm, phải nhanh hành động. Không có thời gian tưởng tượng quá nhiều, hiện phải làm đó là chạy nhanh ngăn cô lại. Hàn thừa nghị chịu đựng đau nhức trên lưng, rút dao từ trong đôi giày ra, ngẩng đầu nhìn vị trí Nhạc Tuyết Vi rơi xuống, lăn lộn mấy cách, duỗi tay, đem dao nhỏ cắm vào vách núi, sau đó nhanh chóng vươn tay, khó khăn lắm đỡ được vừa vặn Nhạc Tuyết Vi rơi xuống, đem cô ôm chặt vào ngực. Ngực bị một trận hoảng loạn, Hàn thừa nghị tức muốn hộc máu chửi ầm lên. Em như thế nào lại xuống dưới? Đem em đẩy ra xa như vậy, em cũng có thể rơi xuống. Em như vậy thật là ngu xuẩn mà. Nhạc Tuyết Vi bị sóc này đã đủ đau, còn bị mắng như vậy, cô cũng không yếu thế, lập tức trả lời một cách mỉa mai. Tôi ngu xuẩn, còn so với anh càng ngu ngốc, ai muốn anh đem tôi đẩy ra còn một mình muốn tìm chết. Anh muốn như vậy làm người tốt, tôi là gì của anh, không cần phải lấy chính tính mệnh của mình để bảo vệ tôi. Em, Hàn Thừa Nghị chán nản, lúc này cô còn nói ra những lời này. Cô cho anh là ai, chẳng lẽ cô còn không biết sao? Anh cả đời chưa nói qua những lời nói buồn nôn đều đã nói với cô còn nói như vậy. Thật muốn đánh vô mông cô, hai người không nói lời nào, lập tức yên tĩnh lại. Nhạc Tuyết Vi nói xong liền thấy mình hơi quá phận, nếu không phải vì cô, Hàn Thừa Nghị sẽ không thảm như vậy. Cái kia, chúng ta trước hết đi lên đi. Nhạc Tuyết Vi chỉ lên trên, Hàn Thừa Nghị bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Anh hiện tại không có biện pháp mang em lên, em nghe lời chính mình chậm rãi bò lên trên, được không? Ân, Nhạc Tuyết Vi sừng sốt, cái gì anh không có biện pháp đi lên? Lấy bản lĩnh của anh, sườn núi này tính là cái gì? Anh không thể đi lên. Sau đó, cô lập tức nghĩ đến, Hàn Thừa Nghị sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời nhụt chí như vậy, chẳng lẽ anh bị thương? Cũng khó trách vừa rồi nổ mạnh như vậy, cô hoàn toàn được anh bảo hộ trong lòng ngực mới an toàn. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn cảm thấy một lực rất lớn tác động vào, như vậy Hàn Thừa Nghị thì sao? Làm sao có thể bình yên vô sự? Anh làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Đưa em xem, không có, Hàn Thừa Nghị trốn tránh, không chịu để cho Nhạc Tuyết Vi xem, không cẩn thận chạm vào miệng vết thương, nhíu mày kêu rên. Ách, anh là nam nhân, sức chịu đựng vô cùng, nếu không phải thực sự rất đau tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy. Anh như vậy phản ứng chính là xác minh suy nghĩ của Nhạc Tuyết Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức liền cuống cuồng. Anh làm sao vậy, anh đừng gạt em cầu xin anh có phải bị thương hay không? Nhạc Tuyết Vi giảm nhẹ động tác, sợ không cẩn thận lại đụng vào vết thương của anh. Hàn Thừa Nghị thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, liền tính là hy sinh tính mạng thì có làm sao? Tiểu Tuyết, em nghe lời chính mình đi lên, được không? Em lên trước, anh thực sự bị thương quá nặng, không dùng sức được, em đi trước tìm người rồi quay lại cứu anh. Ách, chỉ nói như vậy ngắn ngủn một câu, Hàn Thừa Nghị lông mày liền nhíu lại. Anh như vậy Nhạc Tuyết Vi sao có thể an tâm rời đi? Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, trong mắt chứa đầy hơi nước sắp rơi xuống. Anh để em xem bị thương ở nơi nào được không? Anh không cho em xem, em như thế nào yên tâm? Hàn Thừa Nghị duỗi tay xoa gương mặt cô, hơi thở gần cô. Tiểu Tuyết, em đang lo lắng cho anh đúng không? Em vẫn quan tâm anh đúng không? Trong lòng em còn có anh đúng hay không? Vấn đề của anh bén nhọn, mỗi câu mỗi chữ đều chạm tới Nhạc Tuyết Vi trong lòng. Thật ra anh hỏi những vấn đề này cũng là những vấn đề Nhạc Tuyết Vi muốn biết. Anh là sẽ luôn quan tâm cô đúng không? Anh trong lòng còn có cô, đúng hay không? Tránh đi đề tài này, Nhạc Tuyết Vi khăng khăng muốn xem miệng vết thương của anh. Anh để em nhìn xem, rốt cuộc là bị thương ở đâu, nếu không em sẽ không rời đi. Nói xong, bẻ Hàn Thừa Nghị bả vai, lập tức nghe được tiếng kêu của Hàn Thừa Nghị. Ách, a, Nhạc Tuyết Vi kinh hãi, bị thương ở bả vai. Rời đi đôi bàn tay, Nhạc Tuyết Vi phát hiện vừa rồi chạm đến bả vai của Hàn Thừa Nghị lòng bàn tay đã xuất hiện một mảng đỏ tươi. Anh quả nhiên là bị thương ở bả vai. Cho em xem, Hàn Thừa Nghị muốn né tránh cũng không được, đành phải nghiêng mình cho cô xem. Vừa thấy, nước mắt Nhạc Tuyết Vi liền không thể khống chế được trực tiếp rơi xuống, hơn nữa chảy thành dòng chảy nhỏ. Chỉ thấy Hàn Thừa Nghị vai trái đến phần eo, bị cắt một lỗ hổng, vai trái thậm chí còn cắm một mảnh kim loại nhỏ. Nhất định là do vụ nổ còn mang theo nóng bỏng. Bởi vậy Hàn Thừa Nghị không chỉ bị thương mà còn bị bỏng. Trong đó đau đớn có thể nghĩ, nếu là người bình thường có lẽ đã đau đến ngất đi, cũng chỉ có Hàn Thừa Nghị mới có thể chịu đựng lâu như vậy. Ô, Nhạc Tuyết Vi che miệng lại, nước mắt chảy từng dòng. Hàn Thừa Nghị ngón tay thon dài đặt lên mặt cô, tiếng nói nhẹ nhàng, thỏa mãn. Em vì anh khóc, Tiểu Tuyết, anh thật sự rất vui. Anh ngốc à, Nhạc Tuyết Vi bĩu môi, không ngừng chớp mắt căm tức nhìn anh. Vì sao phải vì em như vậy? Anh sao vì cái gì lại cho em hy vọng, làm em cảm thấy anh chính là thích em? Tiểu Tuyết, Hàn Thừa Nghị cánh tay duỗi ra, đem Nhạc Tuyết Vi vào lòng ngực, hơi thở gần sát cô đôi môi. Tiểu Tuyết, em hy vọng anh thích em, đúng không? Cách chương.